Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 825, chương 831, đi vào huyễn cảnh. Vù vù, mọi người ở đây vẫn còn ở âm thầm phỏng đoán thời điểm. Huyễn cảnh đại môn bỗng nhiên phát ra một tiếng thanh minh. Chợt, một đạo bạch quang bỗng nhiên hiện lên. Sau một khắc, huyễn cảnh đại môn nhất thời môn hộ mở rộng, hiện hiện tại mọi người trước mắt, có thể tiến vào. Đám người thấy thế, cảm thấy đều vì đó vui vẻ. Huyễn cảnh đại môn đã mở, ý vị này, đệ tử tranh chính thức bắt đầu rồi. Tiến vào đi, Tần Dật nhìn chung quanh đám người một lần, hướng phía Diệp Hiên bọn người khẽ vuốt cằm, liền cất bước tiến nhập huyễn cảnh đại môn. Đám người thấy thế, nhất thời không do dự nữa. Từng cái thân hình chớp động, trong nháy mắt chui vào huyễn cảnh cánh cửa bên trong. Diệp Hiên chưa cùng đám người tranh đoạt, chờ đợi tất cả mọi người trở ra, mới đi bộ nhàn nhã giống như bước vào hiện ra bạch quang huyễn cảnh đại môn. Thần uyên giới huyễn cảnh cánh cửa mở ra lúc, còn lại các giới đồng dạng xuất hiện cảnh tượng như vậy. Bên trong lan giới, Vô Niệm Thánh Thành, Minh Lạc Bụi Loại bốn cung cung chủ, Diệp Hiên Tứ Kiếm Tùy Tùng Diệp Nhạt Phong bọn người, cũng tất cả đều lẳng lặng đứng ở huyễn cảnh bên ngoài. Lần này đệ tử tranh, bọn hắn cũng thu được tham tuyển tư cách. Nhớ kỹ, chúng ta tiến vào huyễn cảnh, không phải là vì tranh cái gì đệ tử tên, mà là vì phụ trợ vô song đệ tử. Hiểu không? Minh Lạc Bụi ánh mắt lướt qua đám người, chậm rãi nói câu. Đám người nghe vậy, tất cả đều khom người đồng ý. Tựa như Minh Lạc Bụi nói, bọn hắn tiến vào huyễn cảnh cũng không phải là vì để cho chính mình thu hoạch được bao lớn vinh dự, mà là vì trợ giúp Diệp Hiên trèo lên đỉnh đỉnh phong. Nhất là Diệp Nhạt Phong bốn người, càng là Diệp Hiên trung thành nhất kiếm thị. Đối với điểm này, bọn hắn tự nhiên không dám thất lễ. Gặp tất cả mọi người đồng ý, Minh Lạc Bụi khẽ gật đầu một cái. Cái kia đi vào đi. Âm thanh rơi xuống, hắn đã dẫn đầu bước vào trong ảo cảnh. Những người còn lại thấy thế, vội vàng đi theo. Đệ tử tranh, lấy ảo cảnh là nơi tập luyện. Loại tình huống này, lịch đại đến nay còn là lần đầu tiên xuất hiện. Bởi vậy, tất cả mọi người không biết, cái này trong ảo cảnh mặt, rốt cuộc là dạng gì tồn tại. Nhất là, vạn giới bên trong, mỗi một thành phố cũng tồn tại một cái huyễn cảnh cánh cửa. Nhiều như vậy truyền tống miệng, ai cũng không biết, bọn hắn sau khi đi vào, phải chăng tại cùng một cái trong ảo cảnh. Theo thời gian trôi qua, khi tất cả tham gia lần này đệ tử tranh người ứng cử, cũng tiến vào bên trong ảo cảnh là, mỗi một cái giới vực bầu trời thành phố, cũng chậm rãi giáng xuống một tấm trống không bảng danh sách tới. Tiềm Long bảng, lúc này bầu trời thành phố hạ xuống trống không bảng danh sách, chính là viết Tiềm Long bảng ba chữ. Cái này rõ ràng lại là thiên đạo lực lượng, nếu không cho dù là tiên đế cấp bậc đại năng, đều không thể thi triển ra lớn như thế thủ bút tới. Bỗng nhiên trong lúc đó, toàn bộ thần uyên giới cái trên thành trống không Tiềm Long bảng xuất hiện một chút biến hóa. Tiềm Long bảng bên trên, thần uyên đế tử Tần Dật danh tự chính là hiển hiện ra. Tên của hắn về sau ghi chép đánh giết số lượng 1, mấy cái này chữ lớn. Đế tử quả nhiên lợi hại, chính là không biết hắn giết rốt cuộc là nhân vật phương nào. Cái này huyễn cảnh là săn bắn hay sao? Tất cả tham dự nhân tuyển chém giết lẫn nhau, không thể nào. Nếu là như vậy, đây chẳng phải là quá kinh khủng? Trăm dặm tồn một a, vậy phải chết bao nhiêu người? Thiên đạo vô tình, có lẽ đây chính là thiên đạo bày khảo nghiệm đâu. Hừ, đừng nói chuyện, lại có biến hóa. Tại mọi người trong tiếng nghị luận, một cái tên xa lạ trong nháy mắt tại thần uyên giới Tiềm Long bảng lên. Tà Quang đế tử Thạch Lăng Phong. cái tên này quá mức xa lạ, đến mức thần uyên trong giới hạn. Chú ý cái này, Tiềm Long bảng chúng vũ tu nhóm đều trợn mắt hốc mồm. Thần uyên trên núi, Huyết Hải Ma Đế ánh mắt âm lãnh rơi vào Tiềm Long bảng bên trên. Khi hắn thấy Tà Quang Đế Tử Thạch Lăng Phong mấy chữ lúc, khóe miệng không tự giác khơi gợi lên một tia nụ cười gằn vẽ mặt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.